Chương 278, trộm mộ đội ngũ, hai cái mặt trời. Cổ Ai Cập, tứ đại văn minh quốc gia cổ một trong. Nó ở vào châu Phi Đông Bắc Bộ, sông Nải Trung Hạ Du, cũng chính là bây giờ vùng Trung Đông khu vực. Liên quan với nơi này, có thể dùng một cái tổ tiên, hai cái dân tộc, ba lần lưu tán, bốn lần chiến tranh đến tổng kết khái quát. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, là phương Tây và phương Đông giao thông trung tâm hoa tờ động. Thêm vào tôn giáo văn hóa sai biệt, làm cho khu vực này quanh năm nạ mờ ơ hỗn loạn trạng thái. Đương nhiên, trong này QNZ có đại quốc can thiệp, nhúng tay nguyên nhân. Tuyệt đại đa số người đối với cổ Ai Cập ấn tượng, khả năng là ưu ám mà cổ điện thần miếu kiến trúc, khí thế hùng vi kim tự tháp, cùng với mang theo sắc thái thần bí tượng nhân sư. Kỳ thực, ngoại trừ trở lên những người, sớm nhất người đột biến tổ chức đồng dạng xuất hiện ở đây. Đối lập với châu Âu, Bắc Mỹ, tam giáo cửu lưu hôn tạm quần cư vùng Trung Đông, kỳ thực càng thuận tiện che giấu mình, chịu đến bài xích cùng hãm hại, cũng phải càng thiếu một ít. Hơn nữa, trên trái đất lâu đời nhất người đột biến Apocalypse, liền sinh ra với cổ Ai Cập. Ở hắn lên làm cao quý phả dạ ông sau, đem bên người trung thành tuyệt đối cận vệ đội, hết thể chuyển hóa thành người đột biến. Sau đó Apocalypse rơi vào trạng thái ngủ say, dần dần làm người quên lãng. Có thể những người bị chuyển hóa người đột biến nhưng không ngừng phát triển đồng bào, lớn mạnh thế lực. Vùng Trung Đông khu vực, mỗi cái có chút thực lực quân phiệt, hoặc là tông giáo lãnh tụ. Trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều có mấy cái người đột biến thành tiểu vũ khí bí mật. Đem thời gian bắt trở lại 20 phút trước đây. Kim tự tháp bên ngoài. Mênh mông vô bờ cắt vàng đại mạc. Một đám người chính đang tích cực tiến hành đào móc công tác. Xem trang phục của bọn họ, dường như cất bước ở trong sa mạc đội buôn. Nhưng là từ hành vi trên phán đoán, nhưng càng xem một nhóm nhi kẻ trộm mộ. Kim tự tháp là cổ Ai Cập quốc vương Lăng Tẩm. Những người thống trị này trong lịch sử xưng là phạ dạ ổng bởi tông giáo văn hóa sâu sắc ảnh hưởng. Cổ Ai Cập hình người thành thâm căn cố đế kiếp sau quan niệm bọn họ cho rằng trần thế chỉ là ngắn ngủi chỗ ở, chết rồi mới có thể được vĩnh hằng. Bởi vậy, mỗi một cái cổ Ai Cập người, đặc biệt là quý tộc giai tầng, đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị chính mình phân mộ, để cầu chết rồi thu được sống mãi. Mà phạ dạ ổng Lăng Tẩm kim tự tháp, ý vị thang lên trời, đương nhiên phải càng càng hùng vĩ, biểu lộ ra khí độ. Khi bọn họ chết rồi, gặp dùng các loại quý giá châu báu, đồ cổ cho giàng vật chôn cùng. Những người thống trị kia khi còn sống hưởng hết tôn vinh, chết rồi còn khát vọng đem quyền lực cùng vinh quang, mang thơ y minh giới. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Dùng kim tự tháp như vậy hùng vĩ kiến trúc đảm nhiệm Lăng Tẩm, ngoại trừ có thể biểu lộ ra tự thân cường thịnh cùng uy nghiêm, còn có thể hấp dẫn nối liền không dứt kẻ trộm mộ. Thì như, hiện tại, ngươi xác định là nơi này một cái giữ lại dâu quai nón hào phóng nam nhân, cau mày hỏi. Ta muốn tìm nhưng là phạ giả ông Lăng Tẩm, lại như tạ khả mùn cổ mộ loại kia, có thể để chúng ta kiếm bộn tiền tạ khả mùn QNZ là Ai Cập một vị phạ giả ông. Hắn Lăng Tẩm ở vào thung lũng các vị vua, sau đó bị một cái nước Anh nhà khảo cổ học phát hiện. Bên trong chôn cùng vật phẩm giá trị liên thành, vẹn vẹn là cái này nặng đến 10 kg, khảm nạm các loại ba ho tha cờ hờ hoàng kim mặt nạ, liền có thể đấu giá giá trên trời. Theo thống kê, viện bảo tàng đem những người khai quật ra đồ cổ, hoàng kim, có một phần tiến hành định giá, có thể lên đến 6.500 triệu bảng Anh. Đây là một món khổng lồ. Đầy đủ để bất luận người nào cũng vì đó điên cuồng. Từ khi tạ khả mùn Lăng Tẩm bị phát hiện sau, những người tham dự khai phá công tác khảo cổ nhà môn, toàn bộ đều một đêm phát nhanh, rước lấy vô số ánh mắt hâm mộ. Đối ứng với nhau, chuyên môn dùng cho an táng phả giả ổng cùng với phi tử thung lũng các vị vua, QNZ là trải rộng hố. Mỗi cái có khả năng có chôn bảo tàng địa phương, đều bị kẻ trộm mộ nhiệt tình đến tham quá. Cả lì bằng sẽ không nói khoác. Ta cảm giác được, tại đây dưới đáy có một tòa kim tự tháp, nó vẫn không có bị người phát hiện, vùi lấp ở mặt đất để. Một cái như là được rồi chứng bạch tạng người đàn ông đầu trọc, dùng khẳng định ngữ khí nói rằng. Hắn gọi cả lì bằng, là ản phạ cấp người đột biến. Có cực kỳ xuất sắc năng lực cảm nhận, không chỉ có thể thăm dò phụ cận đồng bào, còn có thể trinh chắc địa hình, có thể gọi hình người ra đa. Hy vọng ngươi không sẽ sai lầm. Dâu quai nón mang theo cảnh cáo ý vị nói rằng, đối với cổ Ai Cập khảo cổ công tác, là gần từ năm đó sốt dẻo nhất đầu tư một trong. Rất nhiều có tiền quý tộc, bọn họ đều yêu thích tìm mấy cái nhà khảo cổ học, sau đó trả thù lao, làm cho người ta tìm kiếm phạ dạ ổng lăng mộ. Chỉ cần thành công một lần, thu được báo lại liền cực kỳ phong phú. Lại như là đã từng thịnh hành nhất thời đại hàng hải vận động, vương thất quý tộc tài trợ hàng hải nhà, bọn họ phát hiện tân đại lục, mang về hoàng kim cùng hương liệu. Cả lì bằng không sẽ sai lầm. Người đàn ông đầu chọc làm như sợ hai ánh mặt trời, dùng mũ trùm che lại chính mình. Hắn là vùng Trung Đông khu vực nổi danh nhất chợ đêm thương nhân, tình báo lái buôn. Thanh tựu người đột biến, không chỉ có không có chịu đến kỳ thị, còn ăn sung mặc sướng. Đi xuống đào đi, tuyệt đối có thể thu hoạch kinh hỉ. Cả lì bằng trốn ở trong bóng tối, ở cảm nhận của hắn bên trong, dưới nền đất có một tòa hùng vĩ kim tự tháp. Từ quy cách cùng quy mô để phán đoán, tuyệt đối sẽ không so với Tạ Khả Mùn lăng mộ kém hơn bao nhiêu. Hắn cùng dâu quay nón giao dịch là, chỉ cần cho đối phương tìm tơ y một tòa không có bị kẻ trộm mộ đến thăm quá kim tự tháp lăng mộ. Chính mình liền có thể được một bút phong phú thù lao, cùng với được tư nhân võ trang che chở. Dâu quay nón là vùng Trung Đông khu vực đại quân thiệt, mà sau lưng của hắn cố chủ, lai lịch càng là thần bí. Thuộc về cả lì bằng không thể đắc tội đối tượng. Tìm tơ y có người đào được dẫn tới kim tự tháp lối vào. Bên trong bị phong chết rồi, chỉ có thể dùng thuốc nổ nổ ra dâu quay nón nghe được vào miệng, lối vào bị phong chết, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện này ý nghĩa là, nó vẫn không có bị kẻ trộm mộ đến thăng quá, là một tòa như đất hoang dô nở dê như hoàn hảo lăng mộ. Nổ tung nó cho ta nổ tung nó dâu quay nón hô to. Hắn làm thuê với nước Anh tổ chức nào đó, chuyên môn tìm kiếm cổ đại di tích, tỉ như kim tự tháp, phạ dạ ổng quan tài loại hình. Một số có tiền có thế nước Anh lão, tựa hồ đối với sức mạnh thần bí rất có hứng thú. Mỗi một lần có phương diện này tin tức, liền sẽ chủ động liên hệ chính mình, cung cấp lượng lớn nhân lực, vật lực. Làm rất khá, các lì bằng ngươi quả nhiên vẫn có chút tác dụng. Dâu quai nón rất là thỏa mãn, không chút nào keo kiệt khích lệ chi tử. Rất nhanh địa, thuốc nổ bố trí kỹ càng. Dầm dầm dầm dầm dầm to lớn tiếng gầm buộc phát ra, chấn động lên mặt đất sỏi. Đạo kia đi về kim tự tháp bên trong lối vào, đã thông suốt. Phái một đội người đi vào trước nhìn tình huống dâu quay nón chỉ huy nói. Vì phòng ngừa kẻ trộm mộ phá hoại lăng mộ, quay rối phạ ra ở ngủ say. Có chút kim tự tháp ở kiến tạo ban đầu, gặp thiết kế các loại cơ quan. Những người khách không mời mà đến tao ngộ bỏ mình sau, còn truyền ra phạ ra ở người liền rùa, dây dưa quỷ hồn. Mọi việc như thế kinh sợ cố sự. Nếu như có thể tìm tơ y một ít thứ tốt, nước Anh lão ra tay nên ha ho pho nở dê điểm. Dâu quay nón chính là mộng đẹp, xem hắn nơi như thế này quân thiệt, nếu là liếm đến người nước Anh, ngày sau nói không chắc có càng tốt mà phát triển. Chờ đã mấy phút sau, trốn ở dưới bóng tối cả lì bằng hơi biến sắc mặt, làm như cảm ứng được cái gì. Trong mắt của hắn bay lên một vệ sơ ha y vội vã chạy đến dâu quay nón bên người. Không để ý nóng rực ánh mặt trời chiếu, gấp gáp hỏi, nhanh lên một chút rút khỏi đến bên trong có người kim tự tháp là phạ dạ ổng lăng mộ, bên trong ngoại trừ xác gớp thây khô, còn có thể có cái gì dâu quay nón nghi vấn, còn kẹt ở trong cổ họng, mặt đất đống nhiên run nhúc nhích một chút, xa so với thuốc nổ tạo thành động tĩnh càng to lớn hơn. Sỏi như là nước chảy, không ngừng cuốn lấy, hình thành to nhỏ không đều mãnh liệt vòng xoáy. Ầm ầm ầm chôn trong lòng đất tòa kia kim tự tháp đột nhiên tăng lên trên. Áp lực kinh khủng, phảng phất thác nước dô nở dê như đổ xuống mà xuống, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở. Hùng vĩ kim tự tháp vụt lên từ mặt đất, triển lộ ra bộ mặt thật. Ngay lập tức, có một đạo thân mang kim loại chiến giáp, uy nghiêm đều có đủ cao to bóng người từ bên trong đi ra. Lẽ nào là ạ bổ cả lì cả lì bằng run lẩy bẩy, ở hắn cảm ứng ở trong, đạo kia cao to bóng người giống như một tòa dãy núi rộng lớn. Ép tới người thở không nổi. Năng lượng ánh sáng phóng xạ mà ra, hình thành như thực chất nhiệt độ cao sức nóng. Quả thực dường như cổ Ai Cập trong thần thoại thần mặt trời, khiến người ta không kìm lòng được muốn ngã quỵ ở mặt đất, quỳ bái. Cả lì bằng ngay lập tức đã nghĩ đến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tạm của Cả lì, vị kia trên trái đất lâu đời nhất người đổi biến. Ngoại trừ đối phương, hắn không nghĩ ra còn có Cao Y Na O người đổi biến, có thể nắm giữ như vậy khi thế đáng sợ. Nhưng là, làm sao còn có một cái cả người run rẩy, chậm rãi quỳ xuống cả lì bằng. Nội tâm khiếp sợ còn chưa bình phục, lại nhận biết được một vị nhân vật mạnh mẽ. Người kia tỏa ra không so với ạ bổ cả lì kém hơn bao nhiêu năng lượng ánh sáng, khí thế bằng bạc, nếu như phun trào núi lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời phảng phất xuất hiện hai cái mặt trời.